Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, tiên bảng ban bố. Xì, kiếm quang chém tới, đón tiểu bằng vương đỉnh đầu hạ xuống, đáng sợ khiến người ta run sợ. Ông, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, âm dương thần mâu hiện ra. Một cỗ lực lượng vô danh kéo dài thấu mà ra, trực tiếp là đem Ninh Vân một kiếm này, uy lực vô hạn suy yếu, cuối cùng tiêu tán thành vô hình bên trong. Thú vị, người này âm dương thần mâu hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Ninh Vân cười nhạt, một kiếm này, hắn không động dùng pháp tắc, chỉ là muốn nhìn một chút, tiểu bằng vương âm dương thần mâu. Đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào? Ngươi không gây thương tổn ta. Tiểu bằng vương một mặt tự tin cùng ngạo mạn, tầm mắt nhìn chằm chằm Ninh Vân. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là bước qua một bước, lời nói hạ xuống, bước thứ hai lập tức bước ra, càng ngăn không được ta. Thật sao? Ninh Vân vẫn tại cười nhạt, trong mắt tinh mang phun động. Sau một khắc, đỉnh chi pháp tác bị vận chuyển, ngưng tụ thành vô hình đại sơn, hung hăng bức ép mà ra. Ông, lực lượng pháp tắc buông xuống tại tiểu bằng vương trên thân, như là một tòa thiên nhạc, chấn đặt ở đầu vai của hắn, làm cho cái kia chưa hạ xuống bước thứ hai, đột nhiên chợt ngừng ngay tại chỗ. Hắn nhíu mày, bởi vì tiểu bằng vương phát hiện, đối mặt lực lượng pháp tắc, chính mình âm dương thần mâu lại không có đưa đến chút nào tác dụng. Tại lực lượng pháp tác trước mặt, hết thảy đều là hư. Âm dương thần mâu thật có chút đặc biệt, nhưng người cuối cùng bất quá chảm đạo, chưa ngộ pháp tác, làm sao có thể càn. Cười nhạt ở giữa, Ninh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, cái kia cỗ tràn ngập tại bốn phương trong hư không đỉnh chi pháp tác trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều, như là có 10 vạn tòa núi lớn hoành lập bầu trời phía trên, liên tục không ngừng trấn áp mà xuống, muốn đem tiểu bằng vương bước cho lui. Cuối cùng, bằng hạo cắn răng, bước thứ hai triệt để bước ra, mặt đất chấn động lên, cho tới bây giờ, cả người hắn thân thể sớm đã nặng như sơn nhạc. Hắn muốn bước ra bước thứ ba, có thể lại phát hiện loại kia trấn áp trên người mình lực lượng pháp tắc, sự đáng sợ vượt quá tưởng tượng, lại nhường được bản thân liền nhiều bước ra một bước, đều thành vô cùng to lớn khó khăn. Ngươi cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Ninh Vân cười nhạt, trên mặt từ đầu đến cuối đều là lộ ra một loại tự tin biểu lộ. Hắn tự tin, tiểu bằng vương âm dương thần mâu, ngăn không được chính mình lực lượng pháp tắc. Đây là thánh cảnh đại năng mới có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Dùng tiểu bằng vương thực lực bây giờ, căn bản là không có cách dùng thần mâu đem lực lượng pháp tắc suy yếu. Tạch tạch tạch ken két, bị trấn áp tại chỗ. Vô phương bước lên phía trước, tiểu bằng vương chỉ cảm thấy đầu vai nặng nề như núi, toàn thân trên dưới căng thẳng lên, hắn có thể nghe được xương cốt của mình đang phát ra rên rỉ, giống như muốn bị loại kia mênh mông lực lượng pháp tắc đè sụp đổ. Chỉ có thánh nhân mới có thể cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Thánh thể có thể chảm đạo xưng vương, này không phải là không có nguyên nhân. Bốn phía, không ít người sắc mặt đều biến, hô hấp ngưng trọng lên, loại kia tràn ngập tại toàn trường lực lượng pháp tắc cũng là nhường đến bọn hắn không được tốt chịu. Tại toàn trường mọi người tiếng nghị luận bên trong, cuối cùng chỉ nghe một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tiểu bằng vương không thể kiên trì được nữa, cả người trực tiếp là bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho chấn lui ra ngoài, đồng thời trong miệng ho ra máu, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn trọn vẹn lui 38 bước, thân thể mới miễn cưỡng đứng vững, một đôi tầm mắt rất là không cam lòng hướng phía Ninh Vân trông lại. Tưởng tượng ngày xưa, Thái Sơ di chỉ mở ra trước đó, chính mình còn có thể cùng Ninh Vân đánh cho tương xứng. Thắng bại khó phân, chưa từng nghĩ, lúc này mới hơn một năm thời gian không đến. Thực lực của đối phương, vậy mà đã là đã cường đại đến tình trạng như vậy. Ở trước mặt hắn, chính mình vẻn vẹn chỉ có thể bước ra hai bước, bước thứ ba thủy chung đều không thể đi ra. Còn có ai nghĩ muốn thử một chút sao? Đình nghỉ mát bên trong, Hoàng Dĩnh Tuyên, Vân Hy hai người phân biệt một trái một phải ngồi ở bên cạnh. Ninh Vân tầm mắt quét nhìn Linh Phong, Long Đế Tử đẳng người, đạm thanh mở miệng, Huyền Quốc Thái Tử nhíu mày, chỉ cảm thấy trong lòng có chút biệt khuất. Làm sao Ninh Vân quá mức mạnh mẽ, đối mặt lực lượng pháp tắc, cho dù là chính mình có Trảm Đạo Cảnh lục trọng thiên thực lực, nội tâm cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lực. Xì, mà mọi người ở đây yên lặng thời điểm, bỗng nhiên, viễn không truyền đến một đạo âm thanh xé gió, theo bản năng chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp, đó là hai đạo tuổi trẻ thanh âm, giờ phút này đang vút không tới, chớp mắt chính là tới gần Thiên Mục Viện vùng trời. Thanh Phong Thánh Tử, Mục Gia Thánh Tử, Tiên Bảng muốn bắt đầu công bố sao? Mọi người xôn xao, hai người này xuất hiện, ý bày gì lấy hôm nay chọc đầu hí, liền muốn tới, chư vị đây là Mục Gia Thánh Tử Mục Chi Hiên. Hắn thân mang một bộ màu sáng áo dài, vừa mới buông xuống đến Thiên Mục Viện bên trong, chính là đã nhận ra không khí nơi này có chút khác biệt. Thánh Tử, mấy tên Mục Gia tử đệ đi ra phía trước, đem chuyện mới vừa phát sinh đơn giản cùng hắn đạo nói một lần. Mục Chi Hiên nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó tầm mắt hướng phía Ninh Vân trông lại, rất là khách khí mở miệng mỉm cười nói đến. Vị này chính là Thương Vân Thánh Tử Ninh Vân, Thiên Vũ Thánh Thể sao? Kính đã lâu, Ninh Vân hướng hắn chắp tay, cũng không nói chuyện, Tiên Bảng sắp ban bố. Chư vị nếu có cái gì ân oán, không ngại đợi chút nữa bên trên cái kia đấu tiên đài phân cao thấp. Hộ tống xuất hiện Thanh Phong, Thánh Tử cũng là cười nhạt mở miệng. Nói xong, hắn tay áo hất lên, ngừng lại có một đảo cầu vồng lướt đi, bay vào vùng trời. Cái kia là một bộ cổ lão văn thư, xuôi theo hai bên chậm rãi mở ra. Phía trên một mảnh trống không, chữ gì thể đều không có. Không phải nói ban bố tiên bảng sao? Như thế nào là trống không? Có người không hiểu, chỉ thấy Thanh Phong Thánh Tử cười một tiếng, sau đó nhấc chỉ huy ra. Nhất thời, cái kia giữa không trung văn thư, phía dưới cùng xuất hiện một hàng chữ nhỏ, tiên bảng người thứ 20, thánh quang giới, Lôi Gia Thánh Tử Lôi Thiên Tuyệt. Lôi Gia Thánh Tử, mọi người xôn xao, đồng thời tầm mắt tại toàn trường quét nhìn lên, cuối cùng rơi vào phía ngoài đoàn người, một tên nam tử mặc áo tím trên thân, chúc mừng Lôi huynh thành tiên bảng, vào tới tiên bảng, có hy vọng thành tiên, Lôi huynh tài năng ngút trời, để cho người ta hâm mộ, không ít người vây tụ tới, ủng hộ tại nam tử mặc áo tím bên cạnh. Nam tử không là người khác, đương nhiên đó là cái kia tiên trên bảng, cái thứ nhất bị công bố ra Lôi Gia Thánh Tử, Lôi Thiên Tuyệt. Giờ phút này, hắn nhíu mày, rõ ràng, chính mình có thể trèo lên bảng, này trước kia liền tại trong dự liệu, có thể là, tên của mình lại xếp tại tiên bảng chi mạt 20 vị. Điều này hiển nhiên so dự bên trong muốn thấp. Xin hỏi này tiên bảng, có không quyền uy? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Phong Thánh Tử, vẻ mặt ung dung mở miệng nói ra. Thanh Phong Thánh Tử lại là cười một tiếng. Lôi huynh như cảm thấy không phục, cũng hoặc là cho rằng thứ hạng này không đúng, đợi chút nữa tiên bảng ban bố kết thúc về sau, đều có thể tìm bài danh tại trước ngươi người. Trung bên trên đấu tiên đài, ganh đua cao thấp, tốt, ta ngược lại muốn xem, có thể xếp hạng phía trước ta, đều là những nhân vật nào. Lôi Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hắn sinh ra cao ngạo, tự nhận không kém ai, Mặc dù này Thương Lan tinh vực bên trong còn có không ít người tiềm lực hơn mình xa, có thể xếp tại thứ 20, cái này xác thực cũng không phải là của mình mong muốn. Hắn tự nhận, chính mình làm sao đều có thể đủ xâm nhập 10 vị trí đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.